Beta bình thường phân hóa lần thứ 2, chương 4, ngủ mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối mọi thứ đều chìm trong im lặng. Trương Kỳ An đi ngủ sớm vì những chuyện ban ngày đã đủ làm cậu mệt mỏi. Cậu uống xong ly sữa bò của Cố Gia Thụ pha, trong cơ thể cũng đã mất hơn phân nửa sức lực. Beta nhắm hai mắt lại dưới ánh mắt an ủi của hắn. Ngay trong giấc mơ còn thấy cảm kích cậu bạn Alpha tốt bụng cùng phòng. Rạng sáng 1 giờ Cố Gia Thụ vẫn chưa đi ngủ, ngồi ở bên giường cúi đầu nhìn khuôn mặt bình thản ngủ say của Trương Kỳ An. Mái tóc che khuất vẻ mặt khiến người ta không biết lúc này hắn đang nghĩ gì. Quần áo của cậu đã bị cởi ra hết để lộ bộ ngực lõa lồ bên ngoài. Núm vú cương lên như bị ngón tay của ai đó chơi đùa một phen. Lỗ núm vú hơi hé mở, quầng vú cũng in đầy vết véo trông rất thê thảm. Thủ phạm gây tội vẫn không hề tỏ ra thương tiếc, cúi đầu xuống vừa hôn vừa cắn mút một hồi rất lâu. Chiếc lưỡi như con rắn trơn nhẵn liếm láp xung quanh bộ ngực nhỏ của Beta, cho đến khi nơi đó trở nên ửng đỏ, núm vú nhỏ đáng thương còn chưa kịp thoát khỏi bàn tay xấu xa. Đầu lưỡi lại đè lên đầu vú như đang thực hiện động tác đáng xấu hổ nào đó. Đừng, Trương Kỳ An nằm trên chiếc gối màu hồng tựa như một công chúa yếu đuối. Lúc này lại đang phát ra những tiếng rên rỉ khe khẽ vì đau đớn. Vì Cố Gia Thụ mà giấc ngủ của cậu trở nên không yên ổn. Alpha nghiêng người đè lên Trương Kỳ An, cái bóng gần như bao trùm hoàn toàn cơ thể của cậu. Một chút ánh sáng le lói chiếu vào từ cửa sổ, mới có thể nhìn thấy núm vú nhỏ đã biến thành màu hồng nhạt dâm đãng. Cậu giống như một con thú nhỏ bị dã thú kéo vào trong hang ổ, nguy hiểm luôn đến từ những nơi không ngờ đến. Kỳ An ngủ ngon quá nhỉ, xứng đáng bị đụ cho đã. Vú nhỏ đáng thương, hình như sưng lên rồi. Alpha hơi nheo mắt lại, vẻ mặt trở nên sung sướng. Trên môi hiện lên một vệt nước đáng ngờ. Trên chiếc bàn cạnh giường có đặt một chai chất lỏng màu trắng đục, giống hệt như màu của ly sữa Trương Kỳ An vừa uống xong. Cố Gia Thụ nhẹ nhàng điềm tĩnh, thậm chí trong động tác còn có chút thong dong. Hắn nghiêng người về phía trước lấy chai thủy tinh, dễ dàng mở chiếc nắp được thiết kế đặc biệt. Một mùi thơm thoang thoảng phả vào mặt. Chất lỏng sền sệt từ giữa không trung đổ xuống bao phủ lên quầng vú tròn trịa. Chỉ còn lại đầu vú nhỏ xinh nhô lên khỏi đống chất lỏng đặc sệt màu trắng. Bàn tay to vươn ra nhẹ nhàng mơn trớn hai bầu vú. Chất lỏng phủ đều lên hai bầu vú chỉ trong chốc lát đã thấm vào da thịt. Để lại mùi thơm nồng nàn trong không khí. Trong chai thủy tinh vẫn còn một chút chất lỏng, nên Cố Gia Thụ đương nhiên sẽ không lãng phí. Hắn cởi quần xuống một nửa đổ chất lỏng lên dương vật dữ tợn của mình. Quy đầu to tròn như quả trứng bao phủ trong chất lỏng đặc sệt màu trắng sữa như vừa xuất tinh. Thấm đẫm tinh dịch đặc quánh trông gợi cảm lại cực kỳ xuồng xá. Hắn ngồi trên bụng dưới của Trương Kỳ An, quy đầu chọc thẳng vào ngực Beta. Không biết là do tác dụng của thuốc hay do bị xoa nắn quá mạnh nên bộ ngực lại sưng đỏ lạ thường. Như vừa bị cưỡng ép phát dục, thiếu niên nằm trên giường vẫn đang ngủ say sưa. Trong ly sữa có bỏ thêm chút thuốc ngủ khiến cậu cứ chìm vào những giấc mơ kỳ quái. Làm thế nào cũng không thể mở mắt ra nổi. Pheromone của Alpha nghênh ngang lan tỏa khắp ký túc xá của hai người. Ngay cả nhiệt độ cũng như tăng vọt lên đột ngột, ánh đèn màu vàng cam ấm áp phía sau càng khiến bầu không khí thêm phần dâm dục. Đầu ngón tay của Cố Gia Thụ lướt qua chóp mũi thẳng của Beta, dừng lại trên xương quai xanh tinh xảo rồi chậm rãi di chuyển một vòng quanh quầng vú. Trong bóng tối giọng nói trầm khàn có chút quái dị, biến thái và điên cuồng, vú hơi nhỏ nha, nhưng không sao. Chồng đã chuẩn bị cho em thuốc đặc trị rồi, cố tình mua ở chợ đen đó. Hắn cười khẽ, ánh mắt nhìn về phía Trương Kỳ An vui sướng như đã tìm được một vật chứa có thể chứa đựng tất cả những suy nghĩ âm u của mình. Hừ, đột nhiên lông mày của thiếu niên khẽ cau lại rồi chậm rãi thở ra một hơi. Hai má ửng hồng, khóe mắt đỏ bừng như vừa uống rượu xong nên rơi vào trạng thái say chánh choáng nào đó. Hắn lại mỉm cười, hàng lông mi dài tạo nên một cái bóng đen dưới mắt. Trong miệng cứ nhắc mãi, thuốc đã có tác dụng rồi. À, quả nhiên là một giọt thuốc trị giá ngàn vàng. Bé có chịu được nữa không thế? Một, dương vật của Alpha đã sưng tấy lên, màu sắc chuyển sang đỏ tím. Quy đầu cương cứng nhiễu ra mấy giọt nước màu trắng đục. Đã lâu lắm rồi hắn chưa được bắn tinh nên giờ phút này lại vồ vập đến khó nhìn. Cầm lấy quy đầu cọ sát vào đầu vú nhỏ nhắn của Trương Kỳ An. Lông mờ u cạ vào khiến Beta lẩm nhẩm nói mê trong giấc ngủ. Người đàn ông nghiêng đầu lắng nghe giọng nói nho nhỏ lại nức nở. Ngứa, đau quá, a ha. Cố Gia Thụ nghe thấy nhưng vẫn xấu xa cọ sát dương vật của mình vào núm vú non nớt. Núm vú đáng thương bị đâm lung tung như biến thành món đồ chơi thỏa mãn tình dục nhất cho Alpha. Trở thành Omega thì phải chịu đau thôi. Vú em nhỏ xíu à. Ngoài tôi ra còn ai chịu giúp em xoa ngực hôn môi chứ? Alpha bẻ cong sự thật ngang nhiên biến mình thành một kẻ tốt đẹp. Mặc dù lúc này Beta cũng không thể nghe thấy được gì. Vú em nhỏ thế, người lại còn yếu đuối nữa nên hôm nay không chạm vào cái lỗ phía dưới. Chỉ giúp em xoa vú cho to hơn. À, em biết chồng thích vú vừa mềm vừa to mà. Alpha nói mấy lời dâm loạn mượt như lụa. Beta không nghe thấy nên đương nhiên sẽ không biết xấu hổ đỏ mặt. Huống chi cũng không có ai dám giao cơ thể của mình cho tên Alpha có đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến những thứ đồi trụy. Cho hắn xoa cho vú bụ lại đụ tử cung của mình đâu. Thuốc tan chảy từ từ biến thành chất lỏng nhớp nháp. Alpha nâng dương vật lên cọ sát bên miệng Beta muốn cậu phải liếm quy đầu của mình. Liếm dương vật cho chồng em đi. Hừ, bé yêu mút đi, chồng cho em uống sữa bò. Đôi môi đang khép chặt bị đầu lưỡi to chen vào. Trương Kỳ An cau mày vô thức mút một cái. Mùi vị tanh nồng lập tức lan tỏa khắp khoang miệng kéo dài đến tận yết hầu. Cho dù đang trong lúc ngủ mơ, cậu cũng muốn thè đầu lưỡi đẩy cái quy đầu to lớn ra. Động tác càng ngây ngô lại càng khiến dương vật của Alpha cương lên cứng ngắc. Đầu lưỡi chạm vào quy đầu rồi lướt qua cái lỗ nhỏ mỏng manh. Cảm giác tê dại quét qua eo khiến Alpha thở hổn hển vài hơi. Những giọt mồ hôi chảy xuống trên má Beta. Mẹ kiếp, dâm chết, mút giỏi quá. Hắn thấp giọng mắng một câu. Đùi căng cứng gầm gừ tiến vào miệng Trương Kỳ An. Khoang miệng vừa ướt vừa trơn trở thành chiếc giường ấm áp cho dương vật cứng như sắt. Chiếc lưỡi kề sát liếm đi gần hết thuốc dính trên đó. Trương Kỳ An không mở miệng nổi nữa, chỉ biết khóc nức nở. Trong lúc ngủ mơ cũng rơi nước mắt như vừa bị ức hiếp đến cùng cực. Ngón tay cái của hắn nhẹ nhàng lau qua khóe mắt Beta rồi mỉm cười véo má cậu. Có chút đáng tiếc nói, em đừng khóc. Em khóc tôi càng kích động hơn. Sau này mà đụ nát yết hầu làm sao đây? Alpha nhéo cằm của Beta buộc cậu phải mở miệng to ra. Dương vật đâm vào sâu hơn. Cố Gia Thụ duỗi thẳng eo nhấp tới tấp trong miệng Trương Kỳ An. Người đàn ông sung sướng hít vào một hơi. Lúc ngẩng đầu lên chiếc cổ tạo thành một vòng cung tuyệt đẹp cùng với đường quay hàm. Mái tóc đen xóa tung cùng với cơ bắp gợi cảm cuồn cuộn. Hà, mẹ nó, miệng em mềm quá. Hắn thở hổn hển, đưa ngón trỏ vào miệng cậu chơi đùa với đầu lưỡi. Bé yêu, cử động cái lưỡi nhỏ của em đi. Là chồng đây mà, em không cho tôi phản ứng luôn. Hôn chồng đi, liếm nó, sướng chết. Đầu lưỡi cũng ngoan ngoãn di chuyển theo các ngón tay. Mút lấy phần thân gậy từng chút một. Hưm, Cố Gia Thụ kêu lên một tiếng. Dương Vật rung rẩy phun ra tinh dịch màu trắng đặc nhiễu xuống chiếc lưỡi của Beta. Chiếc lưỡi đỏ non mềm ướt đẫm tinh dịch tanh nồng. Biểu cảm rưng rưng muốn khóc của Beta càng quyến rũ đến nỗi người ta lại muốn bắn thêm lần nữa. Thế là hắn lấy điện thoại ra bật đèn flash chụp mấy tấm ảnh. Cảnh tượng Beta nhắm mắt lại trong miệng ngậm tinh dịch không chịu nuốt xuống. Bầu vú lõa lổ ra ngoài đều được camera ghi lại một cách trung thực. Cách chương.